Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 314, khuếch đại âm thanh ngọc bội, góc truyện audio.com, tiểu hải yêu mang theo nhất bang huynh đệ tỉ muội đi trước phương tề lâm đám người tinh thuyền ca hát. Hải yêu nhất tộc đều thích tụ tập, vì thế ở tiểu hải yêu kéo hạ, vây quanh phương tề lâm đám người tinh thuyền ca hát hải yêu càng ngày càng nhiều. Trải qua thương lượng, hải yêu nhất tộc quyết định đem tiếp theo tổ chức biểu diễn đại hội địa điểm định ở phương tề lâm đám người tinh thuyền bên cạnh, ai có thể dùng tiếng ca đả động tinh thuyền chung người, đại gia liền thừa nhận hắn là hải yêu nhất tộc xuất sắc nhất ca sĩ. Phương tề lâm đám người đối mặt chung quanh không ngừng truyền đến quỷ tiếng kêu, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bên vãn thời gian, tiểu hải yêu lại lần nữa xuất hiện mạc phi tinh thuyền bên. Mạc phi ở tiểu hải yêu trên người lưu lại thần thức ấn ký, tiểu hải yêu vừa xuất hiện, mạc phi liền cảm ứng được. Mạc phi vươn thần thức võng muốn đem tiểu hải yêu tiếp dẫn đi lên, lại phát hiện tiểu hải yêu bên người mấy chỉ bóng cao su nhanh chóng đem tiểu hải yêu tễ mở ra, lấy so tiểu hải yêu càng mau đâm vào mạc phi thần thức võng chung. Mạc phi bất đắc dĩ mà đem mấy chỉ thượng vội vàng đưa tới cửa tiểu hải yêu cùng nhau vớt đi lên. Bị vớt đi lên mấy chỉ bóng cao su ở mạc phi trước mặt một chữ bài khai, một đám tò mò mà nhìn mạc phi bị một đám bóng cao su nhìn chằm chằm có chút phát mao. Người như thế nào mang theo nhiều như vậy hải yêu tới? Mạc phi nhịn không được hỏi. Tiểu hải yêu có chút ủy khuất mà tỏ vẻ, không phải hắn muốn dẫn bọn hắn tới, là bọn họ ngạnh cọ tới. Tiểu hải yêu có chút ủy khuất mà nhìn chung quanh tiểu hải yêu liếc mắt một cái, trong mắt có vài phần kiêng kỵ. Mạc phi hỏi tiểu hải yêu mới biết được tiểu hải yêu bên cạnh mấy chỉ bóng cao su, đều là hắn tỉ tỉ, muội muội cũng đều là công chúa tới. Tiểu hải yêu vươn tay tới, hướng mạc phi thảo muốn đường đậu. Mạc phi bàn tay vung lên, đem 8 bình đường đậu cho tiểu hải yêu, không chờ tiểu hải yêu tiếp nhận đi, khiến cho mặt khác tiểu hải yêu cấp cướp sạch. Tiểu hải yêu cấp nhảy nhót lung tung, lại không hề biện pháp. Mạc phi nhìn tiểu hải yêu, nói, tiểu yêu a, kỳ thật ta tưởng cùng ngươi làm bút giao dịch. Tiểu hải yêu chớp đôi mắt hỏi, cái gì giao dịch a? Chính là dùng các ngươi hải yêu nhất tộc một ít cục đá a, hạt châu a, tinh thạch a tới đổi đường đậu. Tiểu hải yêu lăn lộn thân thể có chút kích động hỏi. Có thể đổi, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Có thể đổi, mấy cái hải yêu công chúa nghe được Mạc Phi nói, tràn đầy hưng phấn mà rời đi. Nghe hải yêu công chúa đinh tai nhức óc hoan hô, Mạc Phi đốn giác tiền đồ một mảnh u ám. Mấy ngày kế tiếp Mạc Phi sinh ý tốt dọa người tiến đến thăm hải yêu nối liền không dứt. Mạc Phi không nghĩ tới hải yêu đối bình thường thanh hầu đường hoàn cư nhiên như vậy điên cuồng chấp nhất. Đã nhiều ngày tới trao đổi thanh hầu đường hoàn hải yêu, mang lại đây đồ vật hoa hòe loè loẹt, có nắm tay đại chân châu, có đỏ tươi san hô, có màu lam biển sao xa, có tiến đến mạo hiểm tinh sư ngã xuống sau lưu lại nhẫn không gian, thậm chí còn có phía trước đấu giá hội thượng xuất hiện hải dương chi tâm. Số lượng khổng lồ hải yêu cãi cọ ầm ĩ lên, thập phần làm cho người ta sợ hãi, vì phòng ngừa chính mình bị một đám hải yêu làm cho tuổi xuân chết sớm, Mạc Phi không thể không tuyên bố thông cáo, nếu ai ở bọn họ tinh. Góc truyện audio.com thuyền phạm vi 1000m trong vòng ca hát liền cự tuyệt trao đổi. Vì báo đáp hải yêu nhất tộc khẳng khái, Mạc Phi có đẩy ra các loại khẩu vị bảo hộ giọng nói trà hoa, còn có phun sương mù, còn có khuếch đại âm thanh ngọc bội. Hải yêu nhất tộc đối có thể đem chính mình tiếng ca mở rộng gấp 10 lần khuếch đại âm thanh ngọc bội bùng nổ trừ bỏ xưa nay chưa từng có nhiệt tình, làm Mạc Phi thập phần đau đầu. Thiếu gia, người đẩy ra đường hoàn, phun sương mù thì tốt rồi sao, vì cái gì muốn đẩy ra khuếch đại âm thanh ngọc bội đâu? Mạc Nhất tràn đầy bất đắc dĩ địa đạo, nguyên bản kia giúp hải yêu cũng đã đủ xảo, hiện tại có khuếch đại âm thanh ngọc bội, này bang gia hỏa càng là như hổ thêm cánh. Mạc Phi có chút đau đầu nói, ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng a. Mạc Nhất bất đắc dĩ thở ra một hơi, Mạc Phi đấm đấm cái chán, hắn thật là nhất thời luẩn quẩn trong lòng a. Hắn nguyên bản đáng thương 100 nhịp tiểu gia hỏa kia tuổi còn nhỏ, giọng không lớn, kỳ thật kia giọng đối Mạc Phi đám người tới nói, đã rất lớn, liền cấp 100 nhị chuẩn bị một cái khuếch đại âm thanh ngọc bội. Nào biết 100 nhị tên kia chính là cái 250, đồ ngốc cầm cái kia khuếch đại âm thanh ngọc bội, nơi nơi khoe khoang, chọc nàng mấy cái công chúa tỷ tỷ tất cả đều vọt tới trước mặt hắn, hỏi hắn muốn khuếch đại âm thanh ngọc bội, Mạc Phi vốn dĩ chỉ nghĩ làm một cái cấp 100 nhị chơi, nào biết sẽ gặp phải một đống công chúa điện hạ. Lúc này, Mạc Phi muốn nhận tay đã không còn kịp rồi. 100 nhị tên kia lực phá hoại còn tính nhược, 100 nhị những cái đó thì cái đỉnh cái có thể kêu, ở một đám lớn lên giống bóng cao su tính tình lại như lang tựa hổ ra hỏa vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, Mạc Phi điện hạ bất đắc dĩ khuất phục. Lâu Vũ không để bụng mà cười cười, nói, không quan trọng, dù sao đối phương chủ yếu hỏa lực không ở chúng ta nơi này. Mạc Phi lạnh lùng mà cười cười, Phương Tề Lâm kia bang gia hỏa muốn xui xẻo a. Hải yêu nhất tộc nhiệt tình cũng không phải là người bình thường có thể tiêu thụ. Tinh thuyền thượng, Phương Tề Lâm đầy mặt màu xanh lá, hốc mắt hãm sâu, vẫn luôn chấn định tự nhiên hắn, ở hải yêu nhất tộc oanh tạc dưới cũng không khỏi có chút mỏi mệt. Vương Ngọc sắc mặt âm trầm mà đi ra, nói, Linh Mộng phu nhân điên rồi. Phương Tề Lâm thật sâu nhắm mắt, tâm đột nhiên trầm trầm, này đúng là âm hồn bất tán thanh âm, đủ khả năng phá hủy một người tín niệm, nếu không phải hắn là nhân cấp, làm không hảo cũng đã đỉnh không được. Vương Ngọc co mày, gần nhất cũng không biết sao lại thế này, kia quỷ tiếng kêu như là tiêm máu gà giống nhau, so phía trước lớn vài lần. Mấy cái hải yêu hội tụ ở bên nhau, đàm luận cái gì? Khuếch đại âm thanh ngọc bội thật tốt dùng a. Đúng vậy, có cái này ngọc bội, là có thể có nhiều hơn người nghe được chúng ta tiếng ca. Hảo đáng tiếc a, khuếch đại âm thanh ngọc bội là hạn lượng tiêu thụ. Đúng vậy, còn hảo ta thích đường đậu không hạn lượng. Chúng ta mau ca hát đi, ta cảm thấy này tao thuyền nội nhân tộc lợi hại nhất ca sĩ, sắp ngồi không yên, nếu là ta dẫn tới hắn cộng minh, nghe nói, sẽ được đến thật nhiều lễ vật. Chúng ta đều sướng như vậy nhiều ngày, đều không thấy bên trong người ra tới, nào có dễ dàng như vậy dẫn tới đối phương cộng minh a. Cái này nhạc tay là ai a? Như vậy đánh bài, đến bây giờ đều không để ý tới chúng. Góc truyện audio.com ta, có lẽ, là hắn nghe xong chúng ta sướng ca cảm thấy chính mình ca sướng quá lạn, ngượng ngùng mở miệng sướng. Có cái này khả năng a, nhân tộc ca sĩ, nơi nào so thượng chúng ta hải yêu nhất tộc a. Mạc Phi mấy ngày nay kiếm bồn thể mãn bát trong biển đủ loại mà hiếm quý, không ngừng mà đưa đến trên tay hắn. Trên đất bằng khó gặp chân phẩm, ở hải yêu nhất tộc trong mắt chính là rác rưởi, trước khi gặp được đặc biệt chân quý đồ vật Mạc Phi còn sẽ kích động địa tâm kinh thịt nhảy, dần dần liền chết lặng. Mấy ngày xuống dưới, Mạc Phi chỉ có một ý niệm, hải yêu nhất tộc đều là kẻ có tiền a. Khó trách một cái so một cái dưỡng viên, cách chương.